Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hay là đã thất bại? Ảo giác, lại là ảo giác đột kích, mặc danh lòng đất thần cung bên trong. Hai bóng người, ở trong đó tìm kiếm, một thanh niên, một ông lão, hai người cuối cùng, tìm được một cái kim hộp, mở ra sau. Có đủ mọi màu sắc bảo quang tỏa ra, tia sáng bên trong truyền đến hùng vĩ pháp bảo khí tức. Thanh niên kia chính đang cao hứng bên trong, đã bị ông lão một kiếm xuyên thủng trái tim. Thanh niên kia là Phương Tuấn Mi, ông lão là Tống Xá Đắc, này bị Tống Xá Đắc giết chết cảm giác chân thực tới cực điểm. Phương Tuấn Mi quay đầu đi, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Cái này hắn xưa nay có mấy phần cảm kích. Hai người thậm chí sóng vai lang bạt qua mấy nơi địa phương. Từng có sinh tử giao tình sư huynh. Dĩ nhiên ra tay với hắn. Phương sư đệ, đây chính là ta Tống Xá Đắc cùng thế giới này ở chung phương thức. Ngươi đối với ta hữu dụng, ta liền tốt với ngươi. Ngươi đối với ta vô dụng, cái kia là có thể chết rồi. Tống Xá Đắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, âm khí âm u nói rằng, đối với tình đồng môn, Phương Tuấn Mi tâm, bắt đầu dao động, ảo giác thế giới chuyển biến cực nhanh, sau một khắc, đã là một cái tia sáng lờ mờ đêm mưa, ở hắc ám sơn giã bên trong, lại là hai bóng người, trong đó một cái, nằm ngang trên đất, cái trán bị người dùng lợi khí vạch trần một cái động. Máu tươi ồ ồ chảy ra, đã không có nửa điểm người sống khí tức, trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt, trên tay người này, còn cầm một cái đen sẫm chiến đao, rõ ràng là cái kia loạn thế đao lang, đứng ở bên cạnh hắn, lại là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, một bộ bi thống cùng hồn bay phách lạc hình ảnh, ở cái này ảo giác thế giới. Hai người kết xuống so với trên thực tế càng giao tình thâm hậu. Nhưng hiện tại, loạn thế đao lang chết rồi. Vèo, vèo, vèo, ba đạo tiếng xé gió vang. Ba người bóng người, chân đạp ánh kiếm, theo chân trời bỗng đến. Ánh mắt chỉnh tề rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Một nữ, hai nam, chính là Phạm Lan Chu, Lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn. Ba người nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, xa lạ mà lại lộ ra sát khí. Lão ngũ, đạo ma không cùng tồn tại, ngươi cùng ma đạo tặc tử pha trộn cùng nhau, chính là đạo môn chúng ta kẻ phản bội. Trưởng giáo sư bá lệnh chúng ta đến, đưa ngươi đánh giết, xách đầu trở lại thấy hắn. Lệnh Hồ Tiến Tửu lạnh lùng nói rằng, toàn không nửa điểm trước đây thân thiết dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, muốn nói điều gì, lại phát hiện mình nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được. Phạm Lan Chu ba người, đã giết tới, Phương Tuấn Mi tâm thần một hãi sau, cắp lên loạn thế đao lang thi thể, liền trốn về phương xa, nhưng tốc độ của hắn, làm sao hơn được ba người, rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Phốp. Một tiếng vang trầm thấp sau, Phương Tuấn Mi trái tim, lần thứ hai bị xuyên thủng, thân thể hướng về cái kia lầy lội mặt đất, cụt hứng rơi đi, ảo giác thế giới lại biến, lần này, đã biến thành mênh mông vô bờ biển rộng. Phương Tuấn Mi điều khiển một thanh phi kiếm, hăng hái, trở về cố hương bản quốc, vượt qua hải dương, đến mặt đất và bầu trời. Xa xa nhìn thấy cái kia mảnh quen thuộc đỉnh núi, lại là rất nhanh ở lại mắt. Trên đỉnh núi kia, dĩ nhiên đã là một mảnh đổ nát thê lương, thành phế tích bình thường tồn tại. Không chỉ là trên đỉnh ngọn núi, liền sườn núi kia chân núi phàm nhân chỗ ở nơi, tất cả đều thành phế tích. Thanh sơn hoang vu thành hoàng sơn, không hề có một chút sinh cơ. Phảng phất bị một loại nào đó kịch độc, mang đi sinh mệnh một dạng. Sư muội, hạ xuống ánh kiếm sau. Phương Tuấn Mi ở phế tích, ở kêu to. ở phế tích bên trong tìm kiếm lên. Tâm thần run rẩy, không người đáp ứng. Này trường kiếp nạn, cũng không biết đã qua bao lâu. Phế tích bên trong thấy không tới một chút thi thể hài cốt loại đồ vật. Đại sư huynh, Phương Tuấn Mi lại gọi. Tương tự không người trả lời. Ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau, Phương Tuấn Mi bay lượn hướng về một cái hướng khác bên trong. Đó là phụ kiếm lão nhân phần mộ vị trí. Đến nơi đó thời điểm, chỉ thấy cái kia phần mộ đã sớm bị nổ ra. Trên đất chỉ còn một cái hố to. Là ai? Là ai làm ra? Phương Tuấn Mi đứng ở phế tích bên trong, rít gào lên, ánh mắt sắc bén, lại không có nửa điểm hăng hái hình ảnh. Âm thanh như lôi, ở trong núi vang vọng. Tiểu tử, chính là lão phu giết. Ngươi lại có thể đem ta làm sao? Nguyên bản chỉ là phát tiết giống như hô to, nhưng dĩ nhiên thật có âm thanh trả lời. Theo sâu dưới lòng đất phương hướng bên trong truyền đến. Tu sĩ, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, linh thức hướng lòng đất tìm kiếm. Dầm, còn chưa tới lòng đất vài chục trượng nơi, vẫn không có nhìn thấy đối phương đến tột cùng là ai. Liền thấy đại phía dưới, có một cái thổ nguyên khí màu vàng ngưng tụ mà thành bàn tay to lớn. Nhanh chóng tăng nhanh tới, một đường chỗ đi qua, mặt đất ầm ầm nổ tung, hướng về hai bên phân đi. Phương Tuấn Mi cảm giác được đòn đánh này mạnh mẽ, con người ngưng lại, hướng về bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong lao đi. Nhưng bàn tay to kia, nhưng là tốc độ cực nhanh, mặc cho Phương Tuấn Mi làm sao vận chuyển pháp lực, mặc cho hắn trốn hướng về phương hướng nào, đều càng đuổi càng gần. Rốt cục, lại một tiếng vang trầm thấp sau, xương máu nổ tung, Phương Tuấn Mi bị lại một lần nữa đánh giết, ảo giác thế giới lại biến. Lần này, Thành Long âm qua lỗ khác đại thảo nguyên, hắn tìm tới A Đại Nhi, nhưng A Đại Nhi đã là một cái nhất thấp hèn lão nô. Mà đang vì giải cứu nàng thời điểm, Phương Tuấn Mi lại bị A Đại Nhi đánh giết. Một cái chủy thủ xuyên thủng tiến vào trái tim của hắn bên trong. Kẻ bạc tình đều đáng chết. Lão phụ dáng dấp A Đại Nhi, ánh mắt hung tợn, lại âm trầm nhìn chằm chằm lại một lần chết không nhắm mắt Phương Tuấn Mi. Ảo giác thế giới lần lượt biến đổi, mỗi một lần biến hóa qua sau, Phương Tuấn Mi đều sẽ quên trước một lần chuyện đã xảy ra. Toàn thân tâm vùi đầu vào lần sau ảo giác bên trong. Phảng phất thế giới chân thực, nhưng trước một lần tử vong lúc chuyện đã xảy ra, lại phảng phất âm hiểm nhất rắn độc một dạng. Ở từng điểm, thôn phệ Phương Tuấn Mi trong lòng hết thảy chính diện tâm tình. Muốn đem hắn đẩy hướng về hoài nghi, ích kỷ, tự phụ, thô bạo sâu trong bóng tối, lại sẽ không tin tưởng bất luận người nào, trở thành một từ đầu đến đuôi tà tu, toái tâm đan, nát chính là một cái sinh linh hết thảy tâm tính. Cửa lớn bên ngoài, Thuần Vu Khiêm không biết từ nơi nào làm đến rồi một cái bàn gỗ, một cái ghế, đặt một gốc cây đào già dưới. Chậm gì gì uống trà, hắn vẻ mặt đã khôi phục như thường, phảng phất đến nơi này đã lại không quan tâm Phương Tuấn Mi có thể không qua ải, hay hoặc là bất luận Phương Tuấn Mi có thể hay không qua ải, hắn cũng đã vô pháp nửa trên một chút bận bịu. Cái kia Tống Xá Đắc hầu hạ ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lo lắng nhìn lên vài lần đại điện chi môn, trên nét mặt giấu giếm thân thiết. Lại là hơn 3 canh giờ đi qua, Thuần Vu Khiêm rốt cục quay đầu lại, nhìn về phía cửa điện kia phương hướng, nhìn chăm chú chốc lát, quát lên, tiểu tử, lăn ra đây cho ta, bất luận ngươi hiện tại là cái hình dáng gì. Bên trong cung điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thuần Vu Khiêm đang đợi chỉ chốc lát sau, đứng lên hướng đại điện phương hướng đi đến. Tống Xá Đắc cùng ở sau người hắn, hai tay áo vung lên, cửa phòng không hề có một tiếng động mở ra. Tống Xá Đắc lão già này lập tức xem ở lại mắt, chỉ thấy Phương Tuấn Mi giờ khắc này, quần áo bẩn không tiêu chảy, tóc ngổn ngang, dựa vào ở trên vách tường, khóe miệng còn có máu tươi, trong ánh mắt không có nửa điểm linh động cùng thanh minh. Tất cả đều là âm u cùng tối nghĩa, hung ác cùng thô bạo, tràn ngập tâm tình tiêu cực, phảng phất một đầu nổi khùng giống như dã thú. Nhìn thấy hai người, Phương Tuấn Mi con người ngưng lại, hiện ra nồng nặc vẻ đề phòng. Nhìn thấy tính toán hắn đối thủ bình thường, bản năng càng sờ về phía túi chứa đồ, dường như muốn lấy ra kiếm đến phòng vệ, nhưng cũng đã quên chính mình linh thức pháp lực đã bị Thuần Vu Khiêm phong tỏa ngăn cản. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi phảng phất hoàn toàn thành một người khác, không nghĩ tới, hay là đã thất bại, là ta yêu cầu quá cao sao? Thuần Vu Khiêm thâm thẳm thở dài, Phương Tuấn Mi bức này dáng vẻ, hắn thực sự quá dài, những kia bị hắn đút toái tâm đan đến dàn vặt tu sĩ, cuối cùng đều là cái này biểu tình. Tuấn Mi lão đệ, là ta a, Xá Đắc, Tống Xá Đắc giờ khắc này đột nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không đành lòng vẻ nhìn Phương Tuấn Mi nói. Là ta, lòng nhiệt tình lão ca ca. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.